Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, bất đắc dĩ chiến trước chuẩn bị. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tuy rằng đối mặt cường đại đến cơ hồ làm người tuyệt vọng đối thủ, nhưng là cuối cùng thương nghị kết quả, một chúng Hắc Thạch bộ lạc cao tầng nhóm vẫn là định ra chiến đấu rốt cuộc nhạc dạo. Bọn họ đều rất rõ ràng, kỳ thật trừ bỏ chiến đấu rốt cuộc, chờ mong có thể xuất hiện kỳ tích ở ngoài, căn bản là không có lựa chọn tốt nhất, mà chống đỡ đồng hồ hiện ra tới tư thế tới xem, đã không phải Hắc Thạch bộ lạc cấp ra nhất định vật tư, đáp ứng một ít bất bình đẳng khuất nhục điều kiện là có thể giải quyết. Lại nói, chẳng sợ chỉ là làm cho bọn họ từ bỏ rớt trước mắt ưu việt sinh hoạt, trở lại Ngưu lão gia tới phía trước bộ dáng, bọn họ đều có thể nhưng tử chiến rốt cuộc. Vì thế quay chung quanh cái này chủ đề, mọi người bắt đầu thương lượng lên. Cùng với nói là thương lượng, càng không bằng nói là Ngưu lão gia đưa ra một cái ý tưởng, sau đó một chúng cao tầng nhóm trực tiếp nghe theo, hoặc là hơi chút tiến hành một ít bổ sung. Từ tan họp lúc sau bắt đầu, Mạn Ngươi tiếp tục mang theo một chi thú liệp đội ở bên ngoài tìm thủy, sau đó lại vận trở về. Đến nỗi bộ lạc nơi này, ta thử xem có thể hay không nghĩ cách giải quyết rớt vấn đề này. Ngưu lão gia đối với Mạn Phân phó đến, mắt thấy khổng lồ liên quân liền phải đánh tới cửa tới, Ngưu lão gia lại là bi ai hiện. Trước mắt chuyện quan trọng nhất lại là đi tìm được cũng đủ thủy hơn nữa vận chuyển trở về. Bằng không, không chờ bị đối thủ liên quân tiêu diệt, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc đến lúc đó ngược lại muốn bởi vì thiếu thủy muốn khát chết một tảng lớn. Mạn đồng ý lúc sau, liền không có lại nói dư thừa nói. Ở đây mọi người cao tầng trên mặt đều là trầm trọng, vẻ mặt ngưng trọng. Ngưu lão gia nhìn thấy loại tình huống này, hắn cho rằng có phi thường cần thiết cấp này đó thổ hóa nhóm phình phình kính, bằng không không đợi đến đấu võ cũng đã thua trận một nửa. Hắn ấp ủ một hồi cảm xúc sau, bắt đầu nói lên, kỳ thật đại gia không cần như thế bi quan. Trận này ác chiến đánh hạ tới, chúng ta nhất định sẽ tổn thất rất lớn, nhưng là cuối cùng ai thắng ai thua còn không nhất định. Ân, mọi người nghe vậy, tinh thần tức khắc một trận. Ngưu lão gia tựa hồ có càng tốt biện pháp. Ngưu lão gia đem đầu chuyển hướng về phía Mãng, bắt đầu hỏi đến, trước, chúng ta có mộc chất tường thành. Tường thành tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng cũng không phải đối phương có thể nhảy lại đây. Chẳng sợ đối phương là cự nham bộ lạc ngũ cấp chiến sĩ, ta nghĩ đến thời điểm Mãng ngươi mang theo mấy cái nhất cấp đồ đằng chiến sĩ, phỏng chừng cũng có thể tương đối dễ dàng ngăn lại đối phương, đúng không? Đúng vậy, Ngưu lão gia, điểm này ta dám cam đoan. Mãng trả lời đến, như vậy nếu là, hơn nữa chiến hào trợ giúp, ta nghĩ đến thời điểm tên kia ngũ cấp chiến sĩ, ở đã chịu nhiều như vậy hạn chế dưới tình huống, Mãng ngươi cảm thấy có hay không khả năng, tìm được cơ hội đánh cho bị thương đối phương, thậm chí là giết hắn. Ngưu lão gia tiếp tục hỏi, theo Ngưu lão gia vấn đề, Mãng hô hấp có chút dồn dập lên. Mượn dùng đông đảo địa lợi ưu thế, cùng với tự thân trang bị ưu thế, thậm chí còn có mấy cái không yếu giúp đỡ, hắn đích xác rất có khả năng làm hắn cái này mới vừa tiến vào tư cấp đồ đằng chiến sĩ, đem đối phương thâm niên ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ cấp đánh chết rớt. Tưởng tượng thấy ở trong chiến đấu đánh chết ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ vinh dự, làm Mãng thứ này quên mất hết thảy sợ hãi. Chẳng sợ Ngưu lão gia ở theo sau, làm hắn mang theo một chúng phụ nhân, ở 3 ngày thời gian, đem sở hữu chiến hào đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, đều dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới, đem tường thành cùng chiến hào tổ hợp mà thành ưu thế, giải thích cho mọi người nghe minh bạch lúc sau. Ở đây mọi người trên mặt nhiều ít đẹp một chút, bất quá Khôi vẫn là đưa ra chính mình nghi hoặc, Ngưu lão gia. Tuy rằng tường thành hơn nữa chiến hào sau, thoạt nhìn phòng ngự hiệu quả thực hảo, nhưng là chúng ta khả năng không có như vậy nhiều nhân thủ tới thủ vệ như vậy lớn lên tường thành. Khôi đưa ra vấn đề tương đương hiện thực, Lúc ấy vì tự cấp sau này xây dựng, Dự Lưu gia cũng đủ đất trống. Này vòng vây quanh đông đảo diện tích tường thành, thêm lên bò chừng 7-8 chi trường, mà Hắc Thạch bộ lạc sở hữu chiến sĩ, thậm chí là liền cường tráng phụ nhân đều tính thượng, cũng bất quá chỉ có 1000 nhiều điểm nhân lực. Phóng tới như vậy lớn lên trên tường thành lúc sau, liền sẽ có vẻ tương đương loãng. Đối với điểm này, Ngưu lão gia sớm đã có phương án suy tính. Hắn giải thích đến, không có quan hệ, chúng ta thôn thành lập ở trên sườn núi. Bởi vì sơn thế nguyên nhân, trừ bỏ cửa chính này một khối phương tiện đối thủ tiến công ở ngoài. Mặt khác vị trí căn bản cất chứa không dưới nhiều ít đối thủ tiến công. Nói cách khác, đến lúc đó mặt khác vài lần tường thành, chỉ cần trang bị chút ít chiến sĩ cùng phụ nhân, là có thể bảo vệ cho nơi đó. Chân chính ác chiến sẽ chỉ là sinh ở cửa chính nơi này. Đến lúc đó ta sẽ cho chúng ta này đó khách nhân chuẩn bị một ít trung thân khó quên lễ vật. Nói đến sau lại, Ngưu lão gia biểu tình có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Như vậy Ngưu lão gia làm ở đây mọi người cảm thấy rất là có điểm không rét mà run. Bọn họ giống như có thể dự cảm đến sắp có phi thường khủng bố sự tình muốn sinh. Cuối cùng này đó thổ hóa nhóm cho nhau nhìn nhau giống nhau. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, nhìn như khổng lồ địch nhân không phải như vậy làm cho bọn họ sợ hãi. Giống như vẫn là chọc giận Ngưu lão gia kết quả tương đối nghiêm trọng. Sao đại chiến sắp xảy ra, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới trở nên càng bận rộn. Bộ lạc mọi người đều bị Ngưu lão gia sai sử vội vàng bay lên, vì sắp đại chiến làm chuẩn bị, mà Ngưu lão gia bản nhân còn lại là trong miệng không biết ở nói thầm cái gì. Ở thôn trung không ngừng chuyển động lên, đối với tìm kiếm nguồn nước cùng đào giếng việc này, Ngưu lão gia có thể nói không có nửa điểm kinh nghiệm. Duy nhất có thể dựa vào, vẫn là từ trên mạng download xuống dưới, một thiên tên là như thế nào tìm kiếm nước ngầm cũ xưa thiệp. Này phân đến từ 100 năm trước, thần kỳ ở trên mạng bảo tồn xuống dưới cũ thiệp, mặt trên giảng tố như vậy một cái chuyện xưa. Xuân thu thời chiến quốc, Tề quốc đại vương thông qua, con kiến mùa hè ở phương Bắc xây tổ, mùa đông ở phía Nam xây tổ, xào huyệt phụ cận nhất định có thủy nguyên lý. Cuối cùng tìm được rồi nước ngầm nguyên sự tình, Ngưu lão gia thừa nhận, chỉ là bằng vào như vậy một cái mơ hồ chuyện xưa tới tìm thủy. Đó là một kiện tương đương hố cha sự tình. Bất quá, hắn này không phải bị buộc bất đắc dĩ sao? Vì thế Ngưu lão gia dẩu mông ở thôn xóm chung tìm kiếm một phen sau, rốt cuộc quyết định ở một cái tương đối địa thế so thấp vị trí làm bộ lạc chung chiến sĩ. Đối với một cái ổ kiến bắt đầu khai quật lên, 20 cái cường tráng chiến sĩ chia làm hai ban, thay phiên không ngừng khai quật lên. Nửa ngày công phu lúc sau, đã khai quật tới rồi hơn 10 mét thâm vị trí. Sau đó một cục đá lớn xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Cũng đúng là tuyên cáo, Ngưu lão gia ánh mắt đầu tiên nước sâu giếng, xem như khai quật thất bại. Không tin tà Ngưu lão gia phẫn nộ rồi. Hắn một hơi triệu tập 100 chiến sĩ, chia làm 5 tổ nhân mã, phân biệt đối với bất đồng ổ kiến khai quật lên. 3 ngày lúc sau, đường thôn chung nơi nơi đều là sâu cạn không đồng nhất. Giống như mặt trăng mặt ngoài giống nhau hố to khi, Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên chi linh rốt cuộc mở mắt, một ngụm khai quật tới rồi 20 tới mễ hố to chung. Bỗng nhiên phun ra một cổ chén khẩu đại nước trong. Giờ khắc này, đã mấy ngày không như thế nào chợp mắt Ngưu lão gia, thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.